trong mạt pháp có chánh pháp. Hỏi: trong thời kỳ mạt pháp, người giảng tà pháp quá nhiều, kẻ không tuân thủ giới luật càng nhiều hơn, có phải là Phật pháp kể từ đây sẽ càng ngày suy vi, phát không nổi chăng? Đáp: không phải vậy. Theo như tôi biết, thì bất kể giới xuất gia hay tại gia đều có nhiều người âm thầm tu hành. Tôi không tiện bàn về người xuất gia, chỉ có thể đem những câu chuyện cư sĩ tại gia tu hành thực tế kể cho bạn nghe. Trong Báo Ứng Hiện Đời tập 1, tôi đã lược thuật chuyện tiên sinh dạy học. Giờ xin nói rõ hơn. Đôi vợ chồng này, người chồng năm nay 29 tuổi, vợ anh 32 tuổi. Con họ bị thầy thuốc chẩn đoán là bại não. Hiện nay bé được 4 tuổi, trông rất thông minh xinh đẹp, trí tuệ, và số đo IQ vượt xa những trẻ lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Thí như, bạn chơi trò biến hóa ảo thuật với bé, giấu vật gì đó, bé không những biết bạn đang lừa nó, mà lập tức có thể tìm ra vật bạn đang giấu. Khi đi đường, bé rất nhút nhát vì không thể giữ thăng bằng, phải nhờ người lớn dắt mới có thể đi được. Hiện bé vẫn còn đang cố gắng luyện tập, nhưng tiến triển như vậy, so với lời bác sĩ tuyên bố, em bé này sẽ không thể ngồi được, thì quả là đã tiến bộ rất xa. Bé có thể nói các từ đơn giản với ba mẹ, ông bà. Hễ đói thì em kêu ba mẹ, hoặc là vỗ bụng, chỉ vào miệng mình. Khi muốn đại tiểu tiện thì bé kêu ba mẹ, hoặc diễn tả bằng động tác. Cái hay là ban đêm bé ngủ cũng chẳng hề đại tiểu tiện ra giường. Hễ cần đi là nó đánh thức ba mẹ, bày tỏ. Nếu như người bé ưa thích đến thăm, họ vừa lên tiếng ngoài cổng là trong nhà bé đã mừng rỡ, khoa tay múa chân. Mấy ngày trước tôi gọi điện cho mẹ của bé, em đợi cầm điện thoại và mừng rỡ bập bẹ: ông ơi, ông ơi. Chẳng cần ba mẹ bé kể, tôi nhìn mức độ tiến bộ của bé mà trong lòng cảm thấy rất vui và an ủi. Hòa thượng Diệu Pháp ban cho bé tên là Huệ Hân, hôm nay quả nhiên đã ứng nghiệm. Sư phụ nói: Huệ Hân thay đổi tiến bộ nhanh hơn ta tưởng. Tương lai không những cháu có thể tự xử lý, mà sẽ hoàn toàn bình thường, và còn có thể khai mở trí tuệ trước năm 20 tuổi. Tôi nghe xong rất ngạc nhiên, hỏi sư phụ: Huệ Hân là từ cõi súc vật, thuộc loài heo chuyển sinh lên, sao có thể khai mở trí huệ? Sư phụ đáp: ông giáo dạy học, nhân gì nói bậy. Những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối, còn đem uy tín danh dự mình ra bảo đảm, làm lỡ mất cơ duyên học Phật của bao người, nên sau khi chết bị đọa làm heo. Nhưng kiếp trước nữa, ông giáo này đã từng là một hòa thượng rất có tiếng tăm danh vọng vào thuở đó. Về sau, do dâm tâm chưa sạch nên chết rồi quay lại nhân gian, xin làm ông giáo sư nọ. Hai đồ đệ của ông cũng giống vậy, do tình ái chưa đoạn nên cùng đến nhân gian làm học trò của ông. Tiên sinh dạy học này do một bề ôm tà kiến tuyên bố sai, diệt mất cơ duyên học Phật của bao người. Do tội đó mà chết rồi phải mang thân heo. Còn hai môn sinh của ông, sau khi bệnh và chết đi, họ lại tiếp tục sinh vào nhân gian, kết làm vợ chồng. Bởi vì họ có sở thích rất ưa ăn thịt đầu heo, nên duyên nghiệp chiêu cảm thành cha mẹ Huệ Hân. Cũng có thể nói, Huệ Hân đời trước là con heo, tiền thân heo là ông giáo sư. Tiền thân ông giáo là một tu sĩ có đạo hạnh, nhưng tâm dâm chẳng trừ. Còn cặp vợ chồng trẻ ưa ăn thịt heo, chiêu cảm sinh đứa con bị chứng bại não. Bại não là ngu si, mà nhân của ngu si chính là do làm thầy có uy tín địa vị cao mà nói lời cẩu thả, làm chướng ngại việc tu tiến của người, khiến người bỏ ý định học Phật. Lại suy tiếp nữa, thì ngu si chính là do tâm dâm chưa trừ. Dâm tâm chính là nam nữ ưa gần gũi chung chạ. Đây cũng có thể nói là thánh xưa khi tạo chữ đã đem chữ hôn thuộc cụm từ kết hôn. Trong đây có bộ nữ đứng cạnh chữ hôn, hàm ý là có nữ nhân ở bên cạnh thì trí óc mờ mịt, u ám, phát mê muội. Đó chính là nguyên nhân ngu si. Thế nên, trong tứ trọng thanh tịnh minh hối, nơi Kinh Lăng Nghiêm Phật đã dạy: ông tu tam muội muốn thoát trần lao, tâm dâm chẳng trừ, trần không thể thoát. Cha mẹ Huệ Hân, từ khi hiểu rõ Phật Pháp rồi, nhất tâm quy y Phật Pháp Tăng, không những dứt trừ ăn mặn, mà vợ chồng còn đoạn dục khử ái. Không những bản thân tự tụng kinh niệm Phật, còn hướng dẫn Huệ Hân niệm Phật, bái Phật. Ngôi nhà họ trước mắt ta đã hiện thành một ngôi tự viện tỏa ánh kim quang. Dù đang là cư sĩ tại gia, nhưng cả ba người họ đều đã thầm hiện tướng xuất gia. Trí tuệ Huệ Hân thuở là tăng sĩ trong kiếp trước, sẽ có ngày hồi phục, được xem trọng. Mùa hạ năm nay, tôi kết bạn cùng sư đệ Quả Bồi, dẫn theo một số bằng hữu là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp, tiện đường ghé thăm nhà ba mẹ Huệ Hân. Lời sư phụ nói cuối cùng cũng được kiểm chứng. Lưu cư sĩ, cha của Huệ Hân, ngồi trước mặt tôi, thân cao vừa tầm, dáng nho nhã thư sinh. Lý cư sĩ, vợ của anh, tuy là công dân hãng Mai, song nhìn giống như giáo sư trung học. Dung mạo của cô mỹ lệ, nhưng không mất vẻ trang nghiêm, nhìn chẳng có vẻ gì là lớn hơn chồng 3 tuổi cả. Trò chuyện một hồi, tôi nhìn thấy nơi hai cổ tay anh Lưu có vết bỏng dài còn đỏ. Có lẽ là mới bị bỏng gần đây, nên trong màu sẹo hãy còn non. Tôi hỏi nguyên nhân, anh Lưu thật thà khai báo: dạ, vợ chồng chúng con nhân vì Huệ Hân bệnh mà được biết đến Phật Pháp, hiểu đạo rồi thì đồng phát thệ từ nay quyết tâm tu hành thoát ly tam giới. Bởi do gieo nhân ái luyến mới thành vợ chồng, vì niệm ái mà kết hôn sinh con, rước vào đủ thứ phiền não khổ đau. Chúng con dâng theo lời Phật dạy, lại nhờ xem qua sách báo ứng hiện đời, hiểu rõ về các chuyện kiếp trước đời này, nên quyết tâm đoạn dục khử ái, đã cùng nhau thắp hương thệ nguyện. Hơn nửa năm nay, chúng con vẫn ngủ chung giường mà không sao, thảy đều bình an vô sự. Nhưng cách đây nửa tháng, một hôm, không biết ma lực nào xuôi ám, khiến dục tâm con nổi lên mãnh liệt, khó bề khống chế. Ngay lúc đó, con vội nhảy ra khỏi giường, quỳ trước Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu Ngài gia trì giúp con thêm sức mạnh để bình tâm, định tĩnh. Khi ấy, con đã dùng hai cổ tay kẹp chặt vào ngọn lửa cây hương to đang cháy, quyết tâm dùng lửa cây nhang xua đuổi tà tâm và cầu Phật lực gia trì. Kể đến đây, anh Lưu trang trọng nói: vợ chồng chúng con đã nhất quyết đoạn trừ tâm dâm, xin tôn ông chuyển lời thưa với sư phụ dùm, chúng con nhất định sẽ làm đệ tử xứng đáng của sư phụ. Tôi bị vợ chồng anh Lưu làm cảm động đến rơi lệ. Bọn họ tuy tuổi còn trẻ, nhưng có khí phách, dũng cảm, khiến cho nhiều lão cư sĩ phải cảm phục, tự hổ thẹn thầm. Mọi người đều quý mến họ. Tôi hỏi: lần này tôi viết tiếp cuốn Báo Ứng Hiện Đời tập 3, tôi có thể ghi chuyện anh chị vào được không? Chị vợ đáp: việc phát thệ tu hành, nguyện từ bỏ ái dục, giống như chúng con cũng có 3-4 cặp phu thê thực hiện rồi ạ. Do cư sĩ Quả Bồi thường hướng dẫn chúng con tổ chức pháp hội Lăng Nghiêm, nên đa số chúng con ai cũng đều thuộc chú Lăng Nghiêm và 4 lời dạy quan trọng trong kinh Lăng Nghiêm. Các Phật tử nhỏ từ 20 tuổi cho đến 60 tuổi, ai mà không thuộc chú Lăng Nghiêm đều cảm thấy rất hổ thẹn ạ. Nhóm bạn đạo chúng con hễ vừa phát tâm học Phật là lập tức từ bỏ ăn mặn. Trong số này có cư sĩ Hồng Bân. Lúc đi tắm hơi thì quen biết cư sĩ Ngạn Tân và được dắt đến gặp cư sĩ Quả Bồi. Sau khi xem báo ứng hiện đời rồi á, ông Bân liền hướng dẫn vợ và các con tu tập, từ đó đoạn tuyệt ăn mặn. Gần đây nghe nói cả hai vợ chồng họ cùng phát thệ khử ái đoạn dục. Dù tu tại nhà, nhưng lòng vẫn nhất quyết phải liễu sinh thoát tử. Chúng con cảm thấy những lời Phật dạy đều là chân lý, nên nguyện tuân theo, y đó thực hành. Chỉ mong được làm đệ tử xứng đáng của Như Lai, chứ chẳng phải mình là kẻ tài ba giỏi giang gì đâu. Còn vốn muốn xin giáo sư đem chuyện Huệ Hân viết ra, kể rõ khi con chào đời thì giữa bụng và hai bên lưng đều có một đường ngấn dài. Các bệnh viện đều có nói bị chứng mất sắc tố và nói đây là chứng bệnh di truyền của gia tộc. Nhưng hai họ nhà chúng con đều không ai bị như vậy. Cổ chân và cổ tay của Huệ Hân cũng có lằn ngấn tương tự như vậy. Hôm nọ trong khi tĩnh tọa, con đột nhiên thấy mình vào lò giết heo, thấy một con heo bị trói bốn chân, sau đó bị giết rồi người ta còn ném nó vào nồi nước nóng, khiêng đi cạo lông, tiếp đến dùng côn sắt chim vào giò cản bụng nó, rồi nện đập bốn chỗ này, sau đó người ta thổi hơi vào mồm nó khiến bụng heo phình lên như quả cầu. Tiếp đến họ dùng dây cột tay chân miệng heo lại, ngăn không cho khí tuôn ra, rồi dùng côn sắt đánh lên mình heo. Sau này con hỏi thân phụ mới biết, người ta làm vậy để cho nước trong nội tạng và da thịt phân ly. Mặc dù heo đã chảy hết máu rồi, nhưng lúc bị đánh, thân vẫn còn hằn lên những đường nhợt nhạt như bị tắc nghẽn máu, hiện trên da thịt. Cuối cùng á thì nó bị phanh thây mổ bụng. Lúc này con chợt hiểu ra, các đường hằn trên mình Huệ Hân, bác sĩ nói là bệnh mất sắc tố, thực chất là do heo bị giết, đánh lên lưu vết tích. Xem như đây là kiểm chứng lời hòa thượng diệu pháp rồi, rất chính xác. Kiếp trước đời sau, luân hồi lục đạo là thật có, nhân quả báo ứng hoàn toàn chân thực. Chúng con hy vọng đem chuyện nhà mình cảnh tỉnh những vị đệ tử Phật không nghiêm trì giới luật, bởi vì chỉ có giữ giới, sám hối mới tiêu trừ nghiệp chướng, thực tâm hành pháp mới ly khổ đắc lạc. Những lời ba mẹ Huệ Hân nói khiến người cảm động. Mẹ cháu vẫn muốn cho Huệ Hân chụp ảnh để tôi đăng lên sách, để người tin đây là chuyện thật. Nhưng tôi từ chối. Mặc dù hiện giờ cháu còn bé, nhưng sau này cháu sẽ lớn lên. Tuy trình độ viết văn của tôi không giỏi, nhưng tôi cho rằng dù không đăng hình, độc giả vẫn có thể tin đây là chuyện thật và hiểu rõ lý nhân quả. Tôi tuyệt chẳng dám viết chuyện bịa đặt gạt lừa người, bởi làm thế chính là phản bội nhân quả. Chỉ nhìn sơ qua địa phương nhỏ bé này thôi đã thấy có rất nhiều cư sĩ tu chân thành. Như thế đủ chứng minh thời này tuy mạt pháp mà không mạt, vì còn rất nhiều đệ tử Phật tinh tấn tu hành trong biển người mênh mông. Trong Phật môn từng nói, có người ẩn tu ở thâm sơn, có người tu thầm nơi phố thị. Đệ tử Phật không tranh, không tham cầu, không tư lợi ích kỷ, không vọng ngữ. Tất cả những ai tu hành chân chính, dù là cư sĩ tại gia thì vẫn có thể thành đạo nghiệp. Còn như trong đạo tràng xảy ra những hiện tượng trái đạo, thậm chí xuất hiện tà sư thuyết pháp, thì đây há chẳng phải là thử thách, là khảo nghiệm đối với chúng ta ư? Không có tà thì sao hiển chánh được, không có ma thì sao có Phật được? Chư vị đại đức cao tăng từng dạy chúng ta, ma là giúp chúng ta tu thêm kiên cố, ta phải biến ma thành bậc thầy nghịch hành hỗ trợ, chẳng phải là tạo thêm lực đẩy giúp ta tu giỏi hay sao? Đối với những ai không tuân thủ quy củ của Phật, ta chỉ cần đừng lý tới họ là xong. Gặp kẻ giảng tà pháp cũng là dịp khảo nghiệm xem chúng ta có con mắt biết phân biệt chánh pháp hay không. Xem như đây cũng là thử thách. Nếu giận họ thì ta cũng giống như họ thôi. Hòa thượng Diệu Pháp từng khai thị, mạt thế thuyết pháp có sai có đúng, nên xả thì xả, nên dùng thì dùng, tùy duyên hóa độ. Cuối cùng xin kết thúc bằng hai câu: như như bất động, nào sợ tham sân tật đố, nhất tâm bất loạn, nào quản hổ đấu lông tranh. Con đường làm giàu. Người ta ai cũng ưa phát tài, có người biết nắm lấy cơ hội nên tâm muốn sự thành, có người tùy khả năng mà vươn lên theo thời, nỗ lực phấn đấu dốc hết cả đời, cuối cùng cũng thành tựu. Có người dù tích lũy lắm tiền của, tuy được tài phú nhưng không bền lâu, vì sai lầm một chút mà ôm hận thiên thu. Nửa cái bánh. Gia đình ông Trình có ba người, sau khi quy y Phật rồi thì giữ giới rất nghiêm. Nhà ông giàu có ngàn vạn, lại một bề trì giới chu toàn, khiến cho mọi người rất kính phục. Xem ra phú quý học đạo cũng không khó, mấu chốt nằm ở chỗ bạn có huệ căn và cùng Phật có duyên hay chăng thôi. Con trai của ông là Trịnh Vĩ vừa mới lên cao trung. Ngày nọ tan học, chàng ra về cùng các bạn. Trong nhóm có bạn X đang đói bụng nên đã mua một cái bánh nướng. Vừa mới cắn một miếng thì X nhổ ra ngay rồi vứt miếng bánh ra xa. Trịnh Vĩ hỏi: sao lại ném bánh đi? X nói: dở quá, ăn không ngon. Đang trả lời thì X đi đến gần cái bánh vừa ném đó, thuận chân anh đá nó văng ra xa thêm mấy mét nữa. Trình Vĩ vội chạy đến lượm cái bánh lên đưa cho bạn, ôn tồn nói: đừng có vứt bỏ bánh như vậy, rất uổng, bạn hãy ăn đi nha, lãng phí lương thực là có tội nhiều lắm đó. X cười khẩy bảo: bánh này tôi mua, không thích á thì dục đi, có tội gì, nếu anh sợ lãng phí á thì tự ăn đi. Trình Vĩ nói: vậy tôi ăn thay anh nha. Nói xong liền ăn cái bánh đó. Khi mẹ Trình Vĩ mách hòa thượng chuyện này, mắt bà đỏ lên. Bà nói mình đã khóc khi nghe con trai thuật lại cảnh trạng đó. Hòa thượng nghe xong nhìn thật lâu vào mặt cậu con đang ngồi im lặng bên mẹ, mỉm cười khen: con trai ngoan, học tập giỏi, tiền đồ sáng lạng vô cùng nghe. Bà Trình Vĩ nói: Trình Vĩ ngày nhỏ rất ưa tĩnh tọa, có lúc nó chơi đùa trong nhà, khi tìm thì chẳng thấy đâu. Do chẳng nghe tiếng mở cổng lớn nên con và mẹ nó rất thắc mắc. Cùng đi tìm thì bỗng nghe tiếng động trong tủ quần áo. Chúng con mở tủ ra, nhìn vào thì thấy thằng bé đang ngồi xếp bằng trang nghiêm trong đó. Mắt thì nhắm, miệng chẳng nói lời nào, nhưng giống như là đang niệm cái gì đó. Con liền kéo cháu ra để hỏi: ngồi trong đây làm cái gì? Nó đáp: con không biết. Thưa sư phụ, ngài nói xem, thằng bé này có duyên với Phật phải không? Nó luôn nói tương lai mình không kết hôn, chẳng thèm chút buồn phiền làm gì. Hòa thượng bảo: đúng đó, các ngươi ráng nuôi dạy nó cho tốt, để nó làm thiện tri thức cho Phật giáo, tương lai sẽ cống hiến rất lớn cho đạo. Bà Trình Vĩ nói: con có một việc nghĩ hoài mà không hiểu, ôm thắc mắc mãi suốt bao nhiêu năm nay, xin thỉnh giáo sư phụ. Con vốn chỉ có tấm bằng cao trung, sau đó gặp cơ hội chỉ tính làm ăn nhỏ thôi, ngờ đâu việc hết sức phát đạt, thuận lợi vô cùng, mãi cho tới bây giờ sự nghiệp quá thành công, có lúc khiến cho bản thân con cũng có lấy làm lạ. Vì có nhiều người bằng cấp rất là cao, lại cực kỳ thông minh, thậm chí ra làm việc sớm hơn con, nhưng trước sau không phát, hoặc có hưng thịnh được mấy năm thì lại bị suy sụp. Còn con thì không những phát đạt thuận lợi mà còn may mắn được gặp Phật pháp, biết niệm Phật nè, tụng kinh nè, in ấn kinh, tạo Phật tượng. Công việc làm ăn ngày càng tốt, đây không thể nói là không có phúc báo. Sư phụ có thể giảng cho con hiểu con đã trồng nhân tốt gì trong quá khứ mà được kết quả như ngày hôm nay vậy? Sư phụ nói: vấn đề này phải do chính mình tự tham thiền, công phu đạt thì sẽ hiểu minh bạch thôi. Chắc hẳn anh làm ăn từ sáng đến tối toàn lo kiếm tiền, không có thời gian tĩnh tọa. Để cháu Trình Vĩ và mọi người hiểu rõ nhân quả, tôi sẽ kể cho nghe một câu chuyện. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế, có một lần nọ, có hơn 2000 vị đệ tử Phật đang ngồi trong giảng đường, chăm chú nghe ngài thuyết pháp. Khi đó, có một vị tỳ kheo ngồi ở tận ngoài cùng, gần cổng lớn. Trong bụng đột nhiên vang lên tiếng sôi rồn rột. Nhưng do các tỳ kheo quanh đó đang chú tâm nghe pháp, nên không ai để ý. Vị tỳ kheo này bỗng nghe phía sau mình có tiếng cười, liền quay đầu lại dòm, thì thấy ngoài cổng có một bé trai khoảng 9 tuổi đang cười hì hì, mồm đang nhai gì đó, tay còn cầm nửa cái bánh. Nhỏ tiếng hỏi: "Sư đói hả?" Tỳ kheo gật đầu. Thế là thằng bé tặng nửa cái bánh cho vị tỳ kheo, rồi xoay mình bỏ đi chơi tiếp. Hòa thượng bảo ba trình vĩ: "Đứa bé đó là tiền thân của anh, do biếu vị tỳ kheo nửa cái bánh đang lúc đói lòng, giúp ông ta dựng tâm nghe pháp. Công đức này hết sức lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến đời này anh giàu có sung túc. Trong kinh Địa Tạng nói, đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ ở trong Phật pháp, trồng chút thiện căn bằng hạt cát, mẩy tơ, sợi tóc, thì phúc lợi được hưởng không thể ví dụ. Trong đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe một câu, một bài kệ, phát tâm ân trọng, tán thán cung kính, bố thí cúng dường, thì người đó được phúc báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể hồi hướng cho pháp giới, thì phúc này không thể ví dụ. Đứa bé kia do hiếu kỳ mà đến cổng giảng đường nghe mấy câu Phật pháp. Có thể bé chẳng hiểu rõ nghĩa lý, nhưng trong nhiều đời sau, từ đó đến nay, nhân duyên chín mùi, bé không những thành đệ tử Phật mà còn rất giàu có. Chính là anh đấy. Phải biết, vì tỳ kheo được bé tặng nửa cái bánh lót dạ lúc đói lòng, nhờ vậy mà dựng tâm nghe pháp Phật, được khai ngộ và chứng quả. Nhân đây mà có duyên với anh, biết đâu chừng đời này cũng đến tụ hội hoặc cùng anh gặp gỡ, chung sức hoằng dương Phật pháp. Chỉ cần anh không ngừng tu tinh tấn, chịu khó tham thiền tĩnh tọa, sẽ có ngày anh hiểu rõ hết. Còn những người làm ăn mà sự nghiệp không thành công, đa phần do đời trước hoặc đời này họ không chịu bố thí, hoặc đã từng tạo nhiều chướng ngại khác, muốn chuyển biến vận mệnh thì phải biết cách bố thí, làm nhiều việc từ thiện, ích quốc, lợi dân, và nhất là không nên sát, đạo, dâm, vọng. Thực hành trì chí bình tâm thì có ngày sự nghiệp sẽ thành. Những người giàu sang mà sau đó tiền tài bị tán thất, đa số là tại họ tiêu tiền tạo nghiệp mà ra. Chẳng hạn như tạo nghiệp tà dâm hừng thịnh, vì muốn ăn ngon sướng miệng mà tạo lắm sát nghiệp. Hoặc là họ kiếm tiền bất chánh, thí như kiếm tiền bằng cách tạo các nghiệp sát đạo dâm vọng. Một khi nhân duyên chín mùi, ác báo sẽ hiện tiền. Cho nên, những ai làm ăn sinh sống theo nghiệp tà thì nên sớm chuyển nghề, phải gìn giữ thân, khẩu, ý, sửa đổi hành vi xấu, sám hối tội lỗi, bỏ ác, hành thiện, thì sẽ thay đổi được ác báo vị lai. Thằng cháu quý, Tưởng cư sĩ năm nay hơn 70 tuổi, thường tham gia Phật thất, nhưng bà có chứng bệnh tim khiến bà niệm Phật

đại chúng chẳng để ý. Nhưng lâu dần, trong chúng bắt đầu lưu tâm, phê bình. Bởi vì khi trụ trì, phái một trong hai người đi làm việc, thì người kia nhất định phải đi theo, nếu không cho, thì làm ầm lên. Lần đó, thấy vấn đề tuy không nghiêm trọng, nhưng lại ảnh hưởng đến sự thanh tịnh trong đạo tràng đi chúng. Mặc dù cả chúng ngoài miệng không nói gì, nhưng thường để mắt đến họ, cũng không phát hiện họ có hành động gì phạm thanh quy. Sư trụ trì đã nhiều lần khuyên nhủ hai cô. Sau khi góp ý phê bình xong, thì Ni X bắt đầu lánh xa Ni Y. Nào dè lại phát sinh việc không hay. Ni Y không chịu nổi cảnh Ni X lánh xa mình, nên giữa hai người xảy ra tranh cãi. Mặc dù họ không dám lớn tiếng làm ồn, nhưng cả hai thường gây nhau đến đỏ mặt tía tai. Có tranh cãi cho lắm thì Y vẫn không chịu để cho Y xa mình nửa bước, cứ theo kè kè, giống như mẹ che chở con đi trên đường vậy. Theo như hai cô kể, tình cảm bọn họ có từ thời trung học, bắt đầu quen là thân ngay. Có thể nói rằng vừa gặp mặt đã thấy thương liền. Từ lúc quen biết đến giờ, họ chưa hề xa nhau. Vào đại học cũng chung trường, ở ký túc xá sinh viên, dù người giường trên kẻ giường dưới, nhưng hai người vẫn thường ngủ chung. Chỉ cần X ở ngoài tầm nhìn của Y là trong lòng Y rất bất an. Ni Y thưa với trụ trì rằng: con cũng cảm thấy như vậy là không bình thường, nhưng vô phương khống chế nội tâm của mình. Do vậy mà sư trụ trì hy vọng Hòa Thượng Diệu Pháp có thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn này. Hòa Thượng trầm ngâm một lúc rồi kể: cách đây ba đời, bọn họ từng là mẹ con, mẫu từ tử hiếu. Kiếp thứ hai thì họ tái sinh làm phu thê, quan hệ càng kháng khích, như keo sơn quấn quýt không rời suốt cả một đời. Do tâm dâm ái sâu nặng nên kiếp vừa rồi họ sinh làm đôi chim yến, sớm tối chẳng lìa nhau. Đôi chim yến này làm tổ nơi cây đại thọ trước chùa. Nhờ vậy mà ngày ngày được nghe kinh thính pháp, nên đời nay có thể cùng chuyển sinh làm người, cùng ban thân nữ, có trí thông minh, nhớ dai, lại được đồng xuất gia tu đạo. Nếu tu hành tốt, đời này họ có thể liễu sinh thoát tử. Nếu như tâm cứ mãi đắm chìm trong tình ái sâu đậm từ nhiều đời đến nay chẳng thể buông bỏ, thì kiếp sau nhất định họ sẽ đọa địa ngục, có muốn tiếp xúc với Phật Pháp cũng khó được. Kể xong, Hòa Thượng đáp ứng lời sư trụ trì thỉnh cầu, đặc biệt khai thị cho hai cô ni kia. Khi hai cô hiểu rõ nhân duyên của họ rồi, lập tức phát nguyện buông bỏ hết. Họ cùng lên đại điện xin sám hối, phát thệ sẽ tu hành tốt. Sau khi cuốn báo ứng hiện đời tập 1 và 2 xuất bản xong, được độc giả nhiệt liệt hưởng ứng, phản hồi, chia sẻ những kinh nghiệm hay cùng những lợi ích thu được nhờ đọc cuốn sách này. Có người nhờ đây mà phát tâm thiện lành, đặt mình vào cảnh người để cảm thông tha thứ, chịu nhường nhịn, từ bỏ tranh chấp nhà cửa. Có nhiều người đang ăn chay nhấp nhem đã thệ nguyện trường trai. Có người hiếm muộn nhờ đọc hiện tượng báo ứng nhân quả đã làm phúc thiện y theo trong sách và được hoài thai như ý. Có người vướng phải nợ nần, đau khổ, não phiền, nhờ đây mà tỉnh ngộ. Sau khi cầu nguyện xin hiểu rõ nguyên nhân, đã mộng thấy tiền kiếp của mình từng ăn cắp số tiền to của người. Tỉnh dậy, đương sự đã xúc động, thề sống một đời trong sạch, nguyện giữ gìn thân khẩu ý nghiêm nhặt và tiêu tan hết niềm oán trách người, đời. Rất nhiều tâm sự cảm động, tôi không thể kể hết. Tóm lại, nhờ tin sâu nhân quả mà cuộc sống độc giả có được những xử lý kỳ diệu, hạ quyết tâm, hoàn thiện mình mạnh mẽ và đời sống trở nên hạnh phúc, bình an hơn. Xin cảm ơn những lời góp ý chia sẻ chân tình, cũng như ước muốn mong tôi dịch tiếp nữa. Đây quả là niềm khích lệ và an ủi vô cùng. Độc giả đã khiến tôi cảm thấy công lao của mình không phí hoài, được đền bù quá mơ ước. Cho dù bạn có tôn giáo hay không, dù bạn tin hay không tin, thì luật nhân quả vẫn tồn tại. Hiểu nhân quả thì bạn sẽ biết cách tạo phúc tích đức để tự bảo vệ mình. Nhân phẩm sẽ chuyển tốt và giới luật đức hạnh sẽ tự nhiên thành trong từng quan nghi, ý nghĩ, khiến thân tâm đều được thanh khí hóa và có thể hành xử hữu ích cho đời. Cuộc sống khổ hay vui tùy thuộc nhân gieo của chính mình. Trong xã hội hiện nay, cái ác đang bành trướng khủng khiếp, có thể nói là xấu ngoài sức tưởng tượng và mức độ tồi tệ đạt đến đỉnh điểm. Đạo đức và luân lý suy đến độ người ta không ác nào mà không dám làm, không tội nào mà không dám phạm. Khổng Tử nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Còn các tôn giáo khác xác nhận, mỗi người đều có thánh tính tiềm ẩn bên trong. Và Phật thì tuyên bố, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Vậy thì thiện tính, thánh tính, Phật tính ấy ở đâu? Mà giờ đây con người xài và hiển lộ toàn ác tính, quỷ tính, thú tính, không còn một chút nhân tính nào. Báo và đài đăng tin nhau nhan nhản, kẻ cướp thẳng tay chém bừa người để đoạt xe, bà hàng rong bị giật tiền tàn dẫn, ông cha chú bác cậu cưỡng hiếp con cháu, vân vân. Những hành vi không thể ngờ trong hình hài người, bởi vì mỗi cá nhân có đủ tính Phật lẫn ma. Do thiếu hiểu biết và không tin nhân quả nên người ta đã lạc lầm, phát triển toàn phần xấu, khiến bản tính hiền thiện, thánh khiết bị thui chột. Vì vậy mà tôi cố gắng dịch nhiều báo ứng hiện đời, hy vọng thông qua đây thánh tính sẽ được khôi phục, sống lại trong lòng mỗi người, khiến ai cũng biết tự bảo vệ, tạo hạnh phúc cho mình và người chung quanh, để những ý nghĩ sai quấy, những thấy biết lầm, những hành động xấu, những ham muốn thấp hèn sẽ tàn lụi, tiêu tan. Mong bạn đọc cuốn sách này bằng tấm lòng bao dung và hiểu thấu cho niềm kỳ vọng của tác giả lẫn dịch giả. Xin cảm ơn cô Nguyên Tâm, Hồng Minh Châu, Diệu Ân, Dương Bích Thủy luôn đồng hành và ủng hộ đắc lực, giúp tôi duy trì sức khỏe, có được phương tiện làm việc tốt và khả năng biếu tặng sách cho người. Những ân nhân chưa kể còn rất nhiều, và những tình nghĩa của bao người dành cho tôi cũng vô cùng bất tận. Từng lời động viên khuyến khích, từng ly nước, chén cơm, cái bánh, viên thuốc, đối với mọi lo toan của chư vị dành cho tôi trong cuộc sống, tôi không thể chỉ nói một lời cảm ơn mà có thể đền đáp. Xin được hồi hướng công đức này đến tất cả chư vị ân nhân cùng chúng sinh trong pháp giới. Nguyện em Kharon Chi Phạn rằng những người đã mất đều được siêu sinh. Nguyện những người còn sống đều khôi phục trọn vẹn bản tính thuần thiện, thánh khiết. Người có lỗi sẽ không còn phạm lỗi nữa, và người chưa phạm tội sẽ tiếp tục giữ gìn thân tâm trong sạch. Cuối cùng, xin quý độc giả vui lòng tha thứ cho những sai sót của người dịch. Hành Đoan, 14 tháng 10 năm 2013. Lời tác giả. Tôi tuyệt chẳng ngờ được khi báo ứng hiện đời xuất bản xong, lập tức được các bạn đạo khắp nơi nhiệt tình hưởng ứng, và sách liên tục được in ấn, tái bản nhiều đến như vậy. Cho dù trong lời nói đầu, báo ứng hiện đời tập 1, tôi đã giải thích rõ, do có nhiều bất tiện nên tôi bắt buộc phải thay đổi tên họ thật và chỗ ở các nhân vật trong sách. Nhưng vẫn rất có nhiều người không chú ý tới lời nhắc này, cứ nôn nóng lên Ngũ Đại Sơn hoặc đi Thiên Tân tìm Hòa Thượng Diệu Pháp và tôi, vừa tốn tiền vừa uổng công. Đây chẳng phải là chủ ý của tôi. Xin quý vị nhớ cho, chuyện tuy có thật nhưng tên phải tạm đổi. Nhân quả cảnh tỉnh người không cần phải tìm tung tích sư. Nếu cứ một bề hướng ngoại tìm cầu, cho dù có tin Phật Pháp, quý vị sẽ không được lợi ích. Điều khiến tôi vui nhất là có nhiều độc giả khi xem báo ứng hiện đời đã minh bạch đạo lý, còn y theo đó từ kiểm nghiệp đã tạo của bản thân, quyết tâm sửa mình triệt để. Nhờ phát tâm thành sám hối nên bệnh khổ trên thân cũng được lành hoặc thuyên giảm rất nhiều. Còn nữa, có nhiều độc giả đang ăn mặn, xem sách này rồi mới hiểu ăn mặn là tạo nghiệp tội sâu nặng, lập tức nguyện trường trai. Họ không ngờ là mấy tháng sau, không những thân thể ngày càng khỏe mạnh, da dẻ ngày càng tươi tắn, mà kể từ lúc họ biết sám hối, phát nguyện tập tu, sửa mình, sự nghiệp bắt đầu phát lên hưng vượng và diện mạo cũng phát tốt theo. Còn có nhiều thai phụ triệt để từ bỏ ăn mặn, bắt chước tụng kinh Địa Tạng, con họ sinh ra mạnh khỏe, thông minh, dung nhan xinh đẹp và rất ngoan ngoãn, dễ nuôi. Tóm lại, độc giả chia sẻ kể tôi nghe, sau khi trường trai, họ thu được nhiều lợi ích rất tuyệt vời, do mỗi người nhân duyên bất đồng, nên ích lợi thu được cũng khác nhau. Song những tin lành liên tục được báo cáo, khiến bao người hoan hỷ ngập lòng, riêng tôi càng xúc động sâu sắc. Chúng ta giống như các loài động thực vật bị hạn hán, khao khát trong mưa, và Phật Pháp giống như cam lộ, mưa một trận bủa khắp, khiến muôn loài cỏ cây đều được lợi ích. Hiểu sâu kinh Tạng thì trí tuệ tăng trưởng, khi đã hiểu Pháp, chịu tin, thọ, thực hành thì sẽ ly khổ đắc lạc. Đây cũng là mục đích tôi biên cuốn sách này, vì tất cả do tâm tạo. Phật Pháp là diệu Pháp. Nếu quý vị biết rút kinh nghiệm từ mỗi câu chuyện có thật trong sách Báo Ứng Hiện Đời và thành tâm đối chiếu thực hành theo, thì cũng giống như đang gặp Hòa Thượng diệu Pháp. Bởi kết quả thu được vẫn không sai khác, thành công thấy rõ hiện tiền, hệt như thấy dừng sao là thấy bóng. Trong cuốn sách này có nhiều vấn đề độc giả nêu lên, tôi đều nhất nhất ghi ra để tất cả cùng tham khảo. Trong thời buổi bước vào thời kỳ mạt pháp như hiện nay, vẫn còn nhiều người phát tâm đại tu hành xuất hiện. Thế nên cho dẫu là kỳ mạt pháp, nhưng mà không mạt. Mong rằng ngày càng có nhiều người dung nhập vào biển an lành của Phật Pháp, tu sửa thân tâm, đổi mới cuộc đời, vui hưởng hạnh phúc. Quả khanh.